Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 35 đến 1 kinh biến. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến tại Nam Sơn Thành toàn thắng. Tin vui chưa kịp về đến kinh thành thì tin xấu lại ập đến. Mấy ngày sau khi Định Vương dẫn quân đến Nam Sơn Thành. Không biết từ đâu bỗng rộ lên một tin chấn động trời đất. Đương kim Hoàng thượng Vân Thuận Đế không phải là con ruột của Tiên Hoàng. Dù tin đồn rất nhanh được dập tắt nhưng đã để lại những câu hỏi còn để ngỏ trong lòng mỗi người. Nhất là những vị quan đầu triều. Ai ai cũng biết Tiên Hoàng cả đời chỉ sủng một mình Triệu Thái Hậu. Lúc trước đã có vô số tin đồn thất thiệt về vị Hoàng đế này. Một trong số đó chính là Hoàng đế bị bệnh khó nói nên chỉ chuyên sủng một mình Hoàng hậu nhằm che giấu. Giờ tin đồn Vân Thuận Đế không phải dòng dõi Hoàng thất rộ lên khiến những lời đồn ngày xưa sống lại. Chuyện mỗi ngày một ầm ĩ. Dù có mang quan binh ra trấn áp cũng không thể đem toàn bộ dân chúng chém chết được. Dần dần, giới nho sĩ trên cả nước cũng bắt đầu tham gia vào chuyện này. Thậm chí người đứng đầu quốc tử giám còn dẫn các giám sinh đến trước hoàng thành quỳ suốt một ngày một đêm. Dâng sớ đòi Triệu Thái Hậu ra mặt làm rõ chuyện này. Tình hình càng lúc càng rối ren, người nắm rõ mọi chuyện là Triệu Thái Hậu lại một mực cào ốm. Không chịu ra mặt, rất nhanh, các thế lực ngầm luôn chống đối Vân Thuận Đế cũng dần lộ mặt. Gián truyền đơn khắp nơi đòi Vân Thuận Đế thoái vị, nhường ngôi cho Định Vương Phụng Phi Vũ. Buổi thiết triều hôm ấy, không khí vô cùng nặng nề. Vân Thuận Đế chống cằm mệt mỏi ngồi trên ngai vàng nhìn hơn một nửa đám quần thần đang quỳ dưới điện. Dùng áp lực từ quan đòi hắn phải làm rõ chuyện này. Vân Thuận Đế gõ gõ ngón tay một cách không kiên nhẫn. Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, nhếch mép nặng nề lên tiếng. Các ngươi muốn ép trẫm, Hoàng thượng, cho dân chúng một câu trả lời là một cách để dập tắt toàn bộ những binh biến có thể xảy ra. Xin Hoàng thượng hãy vì lạc thiên quốc, xin Hoàng thượng hãy vì lạc thiên quốc, một đám quan lại cùng nhất thể hô theo lời tể tướng. Đầu cúi thấp, mũ quan cầm trên tay vô cùng kiên quyết, Vân Thuận Đế tức đến run người, giận dữ nhìn lão tể tướng Trầm Thiên Úy đã phục vụ suốt hai đời vua. Tiên Hoàng là người như thế nào? Lão nắm rõ nhất, nay lại hùa theo thiên hạ, ép buộc Hoàng thượng là hắn. Quả thật là gan, gan cùng mình chỉ nghe dầm một tiếng. Đám quan đang khom lưng chờ đáp án bên dưới chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tiếng nói ai ai cao lanh lảnh của Đàm Công Công vang khắp điện Thái Hòa. Hoàng thượng, mau gọi Thái Y, Vân Thuận Đế giận đến nộ khí xung thiên. Hộc máu ngay tại buổi thiết triều, mê man bất tỉnh suốt hai ngày, sau đó thì sức khỏe ngày một kém đi, suốt ngày nằm trên giường. Thái Y viện thất sách bó tay. Tra đủ mọi loại sách vẫn không ra bệnh. Ngày thứ hai sau khi Vân Thuận Đế tỉnh lại, Triệu Thái Hậu thấy con vẫn chưa có tiến triển. Giữa Càn Khôn Cung giận dữ mắng chửi đòi chém đòi giết. Đến khi Vân Thuận Đế lên tiếng mới hạ bớt chút lửa giận. Triệu Thái Hậu hung hăng đuổi hết đám cung nữ thái giám cùng lũ lang băm hoàng thất kia ra. Lo lắng ngồi xuống chiếc ghế để cạnh long sàn. Hoàng thượng, ngươi thấy như thế nào rồi? Vân Thuận Đế một mặt xanh xao hốc hác, mới bệnh vài ngày mà người đã gầy đi không ít, hắn mệt mỏi dựa lưng vào gối êm, nặng nề nói, Thái Hậu, người không cần lo lắng, chỉ là chút mệt nhọc, Hoàng thượng, không xong rồi, Đàm Công Công từ ngoài bỗng chạy vụt vào, sắc mắt còn xanh hơn cả Vân Thuận Đế, quỳ rạp dưới đất run đến lợi hại, Triệu Thái Hậu đanh giọng quát, nô tài to gan. Hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Thái hậu, Đàm Công Công theo ta đã lâu. Ta biết không có chuyện gấp hắn không dám làm cán. Đàm Công Công, mau nói. Vân Thuận Đế nắm lấy tay Triệu Thái hậu ngăn cản cơn giận lại sắp phát tác của bà. Tạ hoàng thượng không trách tội. Bẩm hoàng thượng, Triệu tướng không, Triệu Lập Minh bất ngờ dẫn quân bao vây kinh thành. Yêu Đàm Nguyên Soái đã dẫn quân trấn thủ nhưng hiện nay Định Vương gia đã dẫn 20.000 quân đi Nam Sơn Châu. Quân số không đủ, cổng thành chỉ e là không chống đỡ. Triệu Thái Hậu vừa nghe xong thì hô lên một tiếng nho nhỏ. Vừa giận vừa sợ, run lẩy bẩy ngồi phệt xuống ghế. mặt mày như tắc kè hoa, lúc xanh lúc đỏ lại lúc trắng, lẩm bẩm những câu khó hiểu. Tại sao, làm sao có thể, vì sao còn chưa đến? Vân Thuận Đế nghe tin dữ ập đến, bản lĩnh cũng không phải hạng thường, đưa tay cho Đàm Công Công đỡ hắn đứng lên, cứng rắn ra lệnh, mang chiến bào lại đây. Hoàng thượng, thân thể của người Triệu Thái Hậu vội vã níu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Hoàng thượng, Long Thể Đàm Công Công cũng vội lên tiếng thì đã nghe Vân Thuận Đế gắt lên. Đến lúc này mà còn Long Thể cái gì? Cho dù còn chút hơi tàn trẫm cũng phải ra đó. Trẫm muốn chính tai nghe xem Triệu Lập Minh muốn nói gì. Bẩm Hoàng thượng, lại thêm một tên thái giám khác đến. Vân Thuận Đế vừa đưa tay cho Đàm Công Công mặc chiến bào vừa lạnh giọng ngắt. Nói, bẩm Hoàng thượng. Triệu Lập Minh ở trước cổng chính phía nam ngang nhiên nói Hoàng thượng Hoàng thượng. Nói tiếp, ta miễn tội cho ngươi. Hắn nói Hoàng thượng không mang huyết thống hoàng thất, nội trong một canh giờ phải mở cổng thành, viết chiếu thoái vị, tình hình quân lực của hắn thế nào. Vân Thuận Đế chẳng buồn nghe tiếp, lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Bẩm Hoàng thượng, hơn 15.000 quân hiện đang bao vây các cổng ở kinh thành. Phản rồi. Phản rồi, ngươi, cả đám cung nữ các ngươi nữa. Cút ra ngoài cho trẫm. Đàm Liên Tử, gọi Doãn Thiên Chiêu đem quân trấn các cổng đông, tây và bắc cho trẫm. Trẫm sẽ đích thân cầm quân tại cổng nam. Hoàng thượng, sức khỏe, câm mồm, mau cút. Vân Thuận Đế giận dữ quát lên. Tiện chân đá luôn cái bàn ở gần đó ngã lăn lóc. Đàm Công Công cùng lũ thái giám cung nữ im lặng cúi đầu chịu đựng cơn giận của Hoàng đế. Vội vội vàng vàng lui ra. Hoàng thượng, ngươi không thể đi được. Triệu Thái Hậu thấy Vân Thuận Đế tiếp tục đội mũ giáp thì càng sợ hãi. Níu chặt tay áo của Vân Thuận Đế. Lắc đầu như điên, Vân Thuận Đế quay đầu nhìn bà ta. Chưa kịp nói tiếng nào thì chợt ho dữ dội. Phun ra một ngụm máu tươi. Ướt cả chiến bào vừa mặc vào. Hoàng thượng, mau, mau gọi Thái Y. Triệu Thái Hậu mặt trắng bệt. Lắp ba lắp bắp vừa gọi vừa đỡ Vân Thuận Đế ngã sấp dưới đất. Những vì quá hoảng loạn lại thêm nước mắt cứ lăn dài mà âm thanh vo ve như tiếng muỗi. Người đứng cách đó vài bước chân còn chẳng nghe được. Huống chi đám người đã xáo xào ồn ào ngoài kia. Tĩnh Nhi, đừng khóc, ta đã đến với nàng đây. Triệu Thái Hậu đang khóc đến ngoặt người. Tay run run đỡ lấy Vân Thuận Đế đứng còn không vững. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì mặt mày liền tràn ngập vui mừng. Quay đầu bốn phía nói gấp. Hoa Đào ca ca, ngươi đã đến, giữa Càn Khôn cung rộng lớn. Hoa Đào công tử không biết từ đâu xuất hiện. Hai tay chắp sau lưng. Dáng vẻ đỉnh đạc cao cao tại thượng nhìn Triệu Thái Hậu và Vân Thuận Đế. Vân Thuận Đế ôm ngực đau đớn. Trừng mắt nhìn gã nam nhân lạ hoắc ngang nhiên đứng trong tầm cung của hắn. Nghiến răng quát, kẻ nào to gan, Hoàng Nhi, không được hỗn. Triệu Thái Hậu cũng quát lại một câu, bỏ mặc Vân Thuận Đế bị làm cho ngạc nhiên đến hóa đá ngồi bệt trên nền đá hoa cương thượng phẩm. Vội vàng nâng tà váy chạy đến, nhào vào lòng nam nhân kia, nghẹn ngào trách móc, phu quân, thiếp cứ nghĩ chàng không đến. Ta xin lỗi nàng, nàng đừng lo nữa, đã có ta ở đây rồi. Vân Thuận Đế nhìn một màn chướng tai gai mắt thì nộ khí càng cao. Chật vật dựa vào ghế đứng dậy. Thái Hậu, chuyện này là sao? Cách chương.